Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 775, quân địch tiếp cận, 2. Phải biết rằng, địa bàn Phục Châu Ninh Vương Quảng Hạc cùng Châu Phủ Đông Nam Tiết Độ Phủ Quảng Hạc thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Đặc biệt mấy năm qua vì chế hành Đông Nam Tiết Độ Phủ ngày càng bành trướng, triều đình Đại Chu nâng đỡ cường độ rất lớn đối với Ninh Vương bên kia. Không chỉ có Phục Châu bên kia thuế phú thu hết về Ninh Vương Phủ, Ninh Vương vệ đội tăng cường quân bị, triều đình Đại Chu cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao triều đình bây giờ tiếng nói rất yếu, quản lại không quản được, cho nên bọn họ ngầm đồng ý Ninh Vương tăng cường quân bị. Chỉ là Trương Vân Xuyên không ngờ, Ninh Vương vậy mà nhanh như thế đã nhúng tay Đông Nam Tiết Độ Phủ. Không ngờ Ninh Vương thế mà phái binh tham chiến. Vẻ mặt Trương Vân Xuyên trở nên nghiêm túc, ta đã nói dưới trướng Cố Nhất Chu sao đột nhiên có thêm nhiều binh mã như vậy. Xem ra Đông Nam Tiết Độ Phủ phen này có phiền toái rồi. Trương Vân Xuyên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Đông Nam Tiết Độ Phủ trước kia lương thực tiền bạc nhiều, binh mã hùng tráng, bọn họ chỉ cần nằm úp sấp bất động, đã là trấn sơn hổ. Không có ai dám dễ dàng khiêu khích. Nhưng bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ từ trong chiến sự diệt phỉ bại lộ ra một loạt vấn đề, lại có phản quân của Cố Nhất Chu Phạm Thượng làm loạn, khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ luống cuống tay chân. Tả kỵ quân Đông Nam Tiết Độ Phủ lấy làm kiêu ngạo chiến lực yếu ớt, ở trên chiến trường biểu hiện tạm được. Các thế lực đều chú ý mọi lúc. Ninh Vương bây giờ đột nhiên bí mật phái người tham chiến, khẳng định là thấy được Đông Nam Tiết Độ Phủ miệng cọp gan thỏ, cho nên nhằm vào Đông Nam Tiết Độ Phủ một miếng thịt béo này. Bây giờ Ninh Vương còn chưa công khai tham chiến, chỉ là bí mật phái binh ủng hộ phản quân của Cố Nhất Chu, gã vẫn như cũ tránh né ở phía sau màn. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa, Đông Nam Tiết Độ Phủ có thể kê cao gối ngủ ngon giấc. Nếu không thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mau chóng dập tắt sơn tặc cùng phản quân, vậy Ninh Vương nếu nhìn thấy cơ hội có thể thừa dịp, đến lúc đó dốc sức mà đến, Đông Nam Tiết Độ Phủ liền phiền toái lớn rồi. Càng huống chi, trừ Ninh Vương, phương Bắc còn có một Quan Châu Tiết Độ Phủ. Nhưng đối với Trương Vân Xuyên mà nói, Đông Nam Tiết Độ Phủ nếu loạn lên, ngược lại là một chuyện tốt, hắn có thể đục nước béo cò. Hắn bây giờ đã là tham tướng của Tuần Phòng Quân, dưới trướng có hai trấn sơn doanh cùng phi báo doanh vượt biên chế. Ngoài ra, còn có Đông Nam Nghĩa quân lượn lờ ở ngoại vi phối hợp tác chiến, thế lực đã không nhỏ. Nhưng các bên bây giờ còn chưa thật sự đánh, trừ phản quân, quân đội Ninh Vương, đám trấn Nam quân, hữu kỵ quân vẫn còn thực lực. Chút quân đội này dưới trướng hắn vẫn phải kiềm chế chút, phải cẩn thận làm việc. Hắn biết một đạo lý, ở trong các thế lực đánh cờ, phàm là kẻ xuống sân đầu tiên, vậy muốn cười tới cuối cùng là không dễ dàng. Hắn cố gắng tránh cho thực lực của mình ở giai đoạn đầu tiêu hao quá nhiều, trở thành đá kê chân của người khác. Bây giờ hướng đi của phản quân như thế nào? Ở sau khi làm rõ dưới trướng Cố Nhất Chu có thêm không ít người của Ninh Vương, trong lòng Trương Vân Xuyên ngược lại yên ổn hơn không ít. Hắn không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ không rõ tình hình địch. Bây giờ binh mã dưới trướng Cố Nhất Chu đã một lần nữa về tới thành Lâm Xuyên. Hôm nay bọn hắn đang chia binh làm hai đường, một đường hướng về Đông Sơn Phủ bên kia, một đường hướng về chúng ta bên này. Trương Vân Xuyên lập tức hiểu dụng ý của phản quân. Đây là muốn chia binh hai đường, thừa dịp tả kỵ quân thảm bại, Đông Nam Tiết Độ Phủ chưa phản ứng lại, ăn Lâm Xuyên Phủ cùng Đông Sơn Phủ. Phản quân há mồm lớn như vậy, bọn hắn cũng không sợ no vỡ bụng, Trương Vân Xuyên biểu môi. Phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu cho dù là có quân đội Ninh Vương gia nhập, nhưng muốn một hơi ăn hết cả lãnh thổ Lâm Xuyên Phủ cùng Đông Sơn Phủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Binh mã hướng về chúng ta bên này có bao nhiêu, kẻ cầm đầu là ai? Trương Vân Xuyên không quan tâm phản quân đi Đông Sơn Phủ, dù sao bên kia còn có người của tả kỵ quân. Hắn bây giờ chỉ để ý một mẫu ba phân đất của hắn. Hắn thật không dễ gì khống chế mạnh mẽ Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện của Ngọa Ngưu Sơn, tự nhiên không cho phép người ngoài nhúng chàm. Binh mã hướng về chúng ta bên này không ít, ước chừng có hơn 2 vạn binh mã, giơ lá cờ phản quân phó tướng Từ Kiến. Ngoài ra, trong đội ngũ hẳn là có không ít binh mã Phục Châu bên kia tới, kỵ binh đi tiền trạm ước chừng có hơn 400, rất kiêu ngạo. Trương Vân Xuyên nghe được hơn 2 vạn binh mã, còn có hơn 400 kỵ binh hướng về phương hướng này của hắn, hắn nhất thời cảm giác được áp lực. Trấn Sơn Doanh cùng Phi Báo Doanh dưới trướng hắn ở trong một trận chiến thành Lâm Xuyên tổn thất không lớn, cơ cấu tổ chức bảo tồn tương đối đầy đủ. Lại thêm Phi Hùng Doanh dưới trướng Lưu Vân bỏ Giang Tà theo chính nghĩa, bọn họ trái lại không sợ hơn 2 vạn phản quân giết tới, còn có thể chiến một trận. Nhưng trong lòng hắn là không tình nguyện đánh. Dù sao thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, cho dù bọn họ có thể đánh bại phản quân, vậy bọn họ nhắm chừng cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Ở thời điểm thế cục kịch liệt biến hóa này, binh mã trong tay chính là chỗ dựa cùng nội tình. Nếu đấu lưỡng bại câu thương với kẻ địch, vậy mình liền không thể khống chế thế cục nữa. Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng suy tư kế sách ứng đối. Màn đêm tối đen bao phủ mặt đất, trong nơi hoang dã mọc đầy cỏ hoang, đô úy Tào Thuận ghé vào bùn đất ẩm ướt quan sát nơi xa. Đầu thôn cách đó không xa đốt 2 đống lửa trại, hơn 10 thủ vệ phản quân đang nướng dê béo, uống rượu cười nói. Tào Thuận là thân vệ của Trương Vân Xuyên, một lần này phụng mệnh chọn lựa hơn 30 huynh đệ thân vệ, cùng huynh đệ đội thám báo chấp hành nhiệm vụ đánh bất ngờ. Tào Thuận làm tham tướng quan quân thân vệ của Trương Vân Xuyên, cả ngày đi theo bên người Trương Vân Xuyên, thân phận tự nhiên là không tầm thường. Cho dù Đổng Lương Thần, Hà Khuê đại tướng cầm binh bực này thấy hắn, cũng phải rất khách khí. Nhưng hắn cũng biết, đó không phải bội phục đối với mình, bọn họ tôn trọng mình là bởi mình ngày ngày đi theo tham tướng đại nhân, không muốn tùy tiện đắc tội mình mà thôi. Tham tướng đại nhân nhà mình luôn coi trọng quân công. Nếu mình không có công lao lấy ra tay được, vậy cả đời đến cuối cùng cũng chỉ là một thân vệ đô úy mà thôi, không có tiền đồ gì. Vì thế, hắn cũng khát vọng kiến công lập nghiệp. Một lần này hắn chủ động xung phong tham chiến, Trương Vân Xuyên thấy Tào Thuận có tâm lý tiến tới như vậy, lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên đối với những người dưới trướng muốn kiến công lập nghiệp, hắn vẫn luôn cổ vũ. Huống hồ dưới trướng mình bây giờ binh mã mở rộng rất nhanh, hắn cũng cần một đám người tin được, lại có năng lực đi nắm giữ quân đội. Bọn Tào Thuận ở Đồng Hoang phủ phục tiến lên, bọn họ đặc biệt cẩn thận. Trong thôn đóng quân mấy trăm kỵ binh phản quân, nghe nói đều là từ Phục Châu bên kia tới. Nếu không thể chặn kỵ binh ở trong thôn, vậy bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị tàn sát. Vì thế, bọn Tào Thuận ai cũng không dám lấy tính mạng của mình mạo hiểm. Bọn họ thật cẩn thận tới gần thôn trang, không dám làm ra một chút động tĩnh nào. Bọn họ ở trong bùn đất ẩm ướt bò ướt chừng hơn một canh giờ, lúc này mới bò đến bên ngoài thôn trang, ẩn nấp mai phục. Bọn họ cũng chưa lập tức phát động công kích, mà là lẳng lặng ngủ đông. Nhiệm vụ một lần này tham gia thẩm thấu ẩn núp đều là tinh nhuệ lựa chọn kỹ càng, chính là vì không xảy ra một chút sai sót nào. Kỵ binh phản quân đầu thôn nướng dê béo ở trên lửa trại lấy dao cắt thịt ăn, từng làn hương rượu thịt bay qua, khiến bọn Tào Thuận trực tiếp nuốt nước miếng. Bọn họ tựa như bức tượng không nhúc nhích, hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh. Cũng không biết qua bao lâu, thôn ồn ào náo nhiệt dần dần im lặng xuống. Phản quân thủ vệ đầu thôn ở sau khi ăn xong con dê béo, cũng đều ôm binh khí, đại đa số đều dựa sát bên đống lửa nghỉ ngơi. Chỉ có vài tên phản quân canh gác còn đeo mã đao bên hông thấp giọng nói chuyện với nhau, bọn hắn thỉnh thoảng hướng về chung quanh quan sát vài lần. Sau nửa đêm, Tào Thuận nằm úp nơi đồng hoang toàn thân đều có chút mỏi tê rần. Một bóng người từ phía sau hắn bò tới, đó là thám báo đô úy Từ Kính. Từ Kính nhẹ nhàng vỗ đầu vai Tào Thuận, Tào Thuận lập tức tinh thần rung lên, hắn biết chuẩn bị phát động công kích rồi. Hắn nhẹ nhàng hoạt động cánh tay tê mỏi của mình, túm lên trường đao bao bọc miếng vải đen, đi theo Từ Kính chậm rãi bò về phía trạm gác của mấy tên phản quân kia. Bọn họ rất cẩn thận, sau khoảng nửa canh giờ, lúc này mới đến gần lính gác phản quân. Chỉ thấy trong tay Từ Kính cầm một cục đá, hướng về bụi cỏ cách đó không xa ném đi. Cục đá rơi ở trong bụi cỏ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mấy tên lính gác phản quân. Khi ánh mắt phản quân đồng loạt hướng về phía thanh âm nhìn lại. Đột nhiên, mấy bóng đen từ cách phản quân không xa nhảy dựng lên, lao về phía lính gác phản quân. Một phản quân đột nhiên quay đầu, nhưng một bóng đen đã bổ nhào tới trước mặt hắn. Phập! Phản quân còn chưa phản ứng lại, đoạn đao sắc bén đã hung hăng đâm vào ngực hắn. Thân thể hắn ngã về phía sau, há mồm muốn kêu. Nhưng một bóng đen khác đã tiếp được hắn, một đôi tay to che miệng của hắn. Ô ô! Lính gác phản quân hoảng sợ giãy giụa, Nhưng bóng đen kia tay cầm đoạn đao liên tục đâm vào ngực hắn hơn 10 đao, lúc này mới thở hồng hộc dừng tay. Các thám báo này dưới trướng Từ Kính đều là từ trong hơn vạn huynh đệ lựa chọn kỹ càng ra. Bọn họ ra tay dứt khoát quyết đoán. Hầu như ở cùng lúc đó, vài tên lính gác phản quân đứng đó chưa phát ra cảnh báo gì đã mất mạng. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, mấy tên phản quân khác tới gần trước lửa trại ngủ thậm chí cũng chưa bị kinh động, còn đang ngáy. Phập. Ô. Lính gác phản quân bên đống lửa đang ngủ đã bị xử lý, thi thể bị nhẹ nhàng đặt xuống đất. Huynh đệ thám báo giải quyết lính gác phản quân khoát tay về phía đồng hoang, bọn Tào Thuận nhảy dựng lên, nhanh chóng tới gần về phía cửa thôn. Các ngươi phụ trách chặn cửa thôn. Các ngươi theo ta đi vào. Từ Kính vị thám báo đô úy này không đợi mọi người từ chỗ đồng hoang đến, đã dứt khoát quyết đoán hạ mệnh lệnh. Có một đội huynh đệ điều động tới tham gia nhiệm vụ tập kích dừng lại ở cửa thôn, bọn họ sẽ phụ trách dùng chướng ngại vật phong tỏa cửa thôn, phòng ngừa kỵ binh phản quân đào tẩu. Dù sao kỵ binh phản quân một khi lên ngựa, chiến lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó bọn họ muốn tiêu diệt đối phương mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tào Thuận cầm trường đao, theo sát sau đám người Từ Kính ùa vào trong thôn. Đây chỉ là một thôn nhỏ chỉ có hơn 30 hộ gia đình, dân chúng sớm đã bỏ chạy sạch sẽ. Kỵ binh phản quân liền cắm trại ở nơi này, bọn hắn phân tán đóng quân ở trong nhà hơn 30 hộ nhà nông. Keng keng keng keng. Địch tập. Địch tập. Khi bọn Tào Thuận vào thôn mới chạy hơn 30 bước, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng chiên đồng báo động trước. Một trạm gác ngầm kỵ binh phản quân sắp xếp ở trên nóc nhà phát hiện huynh đệ Trấn Sơn Doanh ùa vào trong thôn, vương cổ trống lên. Vù vù. Tào Thuận còn chưa làm ra phản ứng, hai thám báo binh phía sau hắn tay cầm nỏ đã nhắm vào trạm gác ngầm phản quân hô to kia bóp cò. Phốc phốc. Mũi tên nỏ cắm vào lính gác phản quân gõ chiên kia. Lính gác đó kêu lên một tiếng, từ trên nóc nhà cỏ tranh lăn xuống. Phập. Phập. Hắn bị ngã choáng váng, hai huynh đệ thám báo xông qua, hướng về trạm gác ngầm còn chưa chết đâm xuống mấy đao, ra tay quyết đoán tàn nhẫn. Sau khi nghe được tiếng chiên đồng, trong thôn mới vừa rồi còn yên tĩnh sáng lên không ít đèn, phản quân cắm trại bị kinh động. Mau. Đô úy thám báo Từ Kính hô lớn, xông vào. Keng keng. Tào Thuận không nói hai lời, một cước đá văng cổng một căn nhà, dẫn theo hơn 20 huynh đệ thân vệ lao vào. Chỉ thấy trong sân nhà nông buộc mấy con ngựa, đối mặt bọn Tào Thuận đột nhiên xông vào, ngựa kinh hãi, nôn nóng bất an phát ra tiếng hí. Kỵ binh phản quân ở trong phòng sau khi nghe được động tĩnh, áo giáp cũng không rảnh để mặc, cầm mã đao xông ra. Keng. Tào Thuận bước dài một cái xông lên, nhắm vào một kỵ binh phản quân sắc mặt có chút bối rối cho ngay một đao. A. À. Tào Thuận cũng rất khẩn trương, một đao này trực tiếp chém trượt, kỵ binh phản quân kia khi lui về phía sau né tránh, thân thể mất đi cân bằng, ngã xuống đất. Tào Thuận đang chuẩn bị bồi thêm một đao, bên cạnh có gió mạnh ập tới. Một kỵ binh phản quân vung đao chém qua. Thân hình hắn vội lui, kinh hãi nguy hiểm tránh thoát một đao này. Phốc phốc. Thân thể của kỵ binh phản quân này đột nhiên trúng vài mũi tên nỏ, ngã xuống thẳng tắp. Tào Thuận vừa rồi thiếu chút nữa bị chém trúng không rảnh nghĩ mà sợ, mũi đao trực tiếp hướng xuống, chui vào ngực tên kỵ binh phản quân ngã xuống đất này. Hắn nhanh chóng đâm hai đao, máu tươi bắn tung tóe phun đầy mặt hắn. Một kỵ binh phản quân khác nhìn thấy đột nhiên nhiều người như vậy lao vào trong sân, bị dọa muốn chạy về trong phòng. Tào Thuận cất bước xông lên, một đao chém vào sau lưng phản quân, chém y ngã xuống đất. Trong sân nhà nông, huynh đệ dưới trướng Tào Thuận triển khai chém giết đối với kỵ binh phản quân. Kỵ binh phản quân gấp gáp rời giường nghênh địch, một cái đối mặt đã bị giết chết hơn 10 người. Trong nhà này còn có hơn 20 phản quân lui về trong phòng, ý đồ dựa vào nơi hiểm muốn chống lại. Phóng hỏa, đốt chết bọn hắn. Bọn Tào Thuận cũng không bỏ qua, trực tiếp châm lửa đốt nhà. Con mẹ nó, giết ra ngoài. Phản quân không có cách nào cả, chỉ có thể cầm đao xông ra bên ngoài. Phốc phốc. A. À. Nhưng vừa lao ra, một loạt tên nỏ đi qua, lập tức ngã xuống một mảng. Bọn Tào Thuận rất nhanh quét sạch hơn 30 kỵ binh phản quân ở lại trong một căn nhà này. Giờ phút này nhà cỏ tranh trong thôn không ít cái đều đã bốc cháy, không biết là người mình đốt, hay là phản quân đốt, ánh lửa ngập trời. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh cuồn cuộn không ngừng từ ngoài thôn tràn vào, triển khai chém giết cùng dọn sạch đối với phản quân phân tán ở các hộ gia đình. Kỵ binh phản quân vốn cho rằng đội ngũ của bọn Trương Vân Xuyên đã chạy về Tứ Thủy huyện, bọn họ cả ngày không thấy bóng dáng, cho nên lòng cảnh giác không cao. Đặc biệt lúc buổi tối, bọn hắn bắt hơn 200 nữ nhân, phát tiết một phen ra trò, cho nên rất mỏi mệt. Bây giờ đột nhiên gặp phải tập kích, bọn hắn trực tiếp bị chặn ở trong phòng các chỗ nhà nông, gặp phải chia cắt bao vây, không tổ chức lên được phản kháng có hiệu quả. Tào Thuận cắt tay phải 5 tên kỵ binh phản quân mình giết chết nhét vào trong túi áo của mình, hắn lau máu tươi trên mặt. Huynh đệ bị thương ở lại, người khác xông lên theo ta. Tào Thuận liên tục xử lý 5 tên phản quân, hắn thở hổn hển, dẫn theo huynh đệ còn có thể chiến đấu nhanh chóng rời khỏi căn nhà, trợ giúp huynh đệ bên cạnh còn đang chiến đấu. Lúc trời sáng, chiến đấu trong thôn kết thúc, hơn 400 kỵ binh phản quân trừ hơn 100 người trở thành tù binh, hơn 300 người toàn bộ bị xử lý ngay tại chỗ. Trong thôn khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, rất nhiều nhà cỏ tranh ở lúc chiến đấu bị cây đuốc điểm hỏa, giờ phút này đang kịch liệt thiêu đốt. Tào Thuận ôm cánh tay mình từ trong một căn nhà đi ra, trước mặt liền đụng phải đô úy thám báo từ kính dắt một con tuấn mã. Tào huynh đệ, không có việc gì chứ? Nhìn thấy Tào Thuận tóc rối bời, trên quần áo đều là máu tươi, dọa từ kính nhảy dựng. Không có việc gì, trừ trên cánh tay trúng một đao, máu khác đều là của phản quân. Tào Thuận từ trong túi áo lấy ra 6 cái tay phải, nhếch miệng cười nói, ta làm thịt 6 tên. Từ kính nghe xong, cả kinh. Hắn không ngờ Tào Thuận dũng mãnh như thế, thế mà một người đã giết chết 6 kẻ địch, điều này làm hắn cũng nhìn Tào Thuận bằng ánh mắt khác xưa. Tào huynh đệ, ngươi thực sự được đó, làm thịt 6 tên, đây chính là một công lớn. Từ kính ghé đến trước mặt nói, Tào huynh đệ, ngươi một lần này lập công rồi, nên mời ta uống rượu. Được. Tâm tình Tào Thuận rất tốt, hào sảng đáp ứng. Tham tướng đại nhân tới. Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô của binh sĩ tham chiến, Tào Thuận và Từ Kính nhìn nhau một cái, sải bước đi ra ngoài đón. Trương Vân Xuyên ở dưới mười mấy kỵ binh vây quanh, đến cửa thôn tràn đầy hỗn độn. Bái kiến tham tướng đại nhân. Tào Thuận và Từ Kính đánh thắng trận vui vẻ hướng về phía Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên trèo xuống ngựa, hắn cất bước tiến lên, tung một cú đấm lên ngực Tào Thuận và Từ Kính. Các ngươi chưa làm Trấn Sơn Doanh chúng ta mất mặt, một trận này đánh dứt khoát lưu loát, ta ghi công cho các ngươi. Sức chiến đấu của hơn 400 kỵ binh tương đối mạnh, bọn họ qua lại như bay, đối với bọn họ Trấn Sơn Doanh uy hiếp rất lớn. Một lần này bọn họ hướng về phía Ngọa Ngưu Sơn Tứ Thủy huyện lui bước, một đám kỵ binh này luôn cắn chặt phía sau bọn họ, tạo thành không ít tổn thất cho bọn họ. Hơn 2.000 binh mã Đoạn Hậu bị một đám kỵ binh này đánh giết, trực tiếp bị đánh sụp đổ. Trương Vân Xuyên hạ lệnh bọn Tào Thuận và Từ Kính tập kích đêm nơi ở tạm thời của kỵ binh phản quân, chính là vì giải quyết một sự uy hiếp này. Phản quân không có một phần lực lượng kỵ binh này, vậy giống như hổ mất đi nanh vuốt. Bọn Tào Thuận thành công tiêu diệt một đám kỵ binh này, tâm tình của Trương Vân Xuyên tương đối phấn chấn. Thương vong thế nào? Trương Vân Xuyên nhìn bốn phía, nhìn thấy không ít huynh đệ trên người có thương thế, hỏi tình huống thương vong. Huynh đệ chúng ta chết hơn 100 người, còn lại hầu như đều có thương thế. Từ Kính trả lời, nhưng hơn 400 kỵ binh đều bị chúng ta thu thập, còn bắt tù binh hơn 100 người, đặc biệt ngựa trừ cực cá biệt bị thương, chúng ta cả thảy thu được hơn 600 con ngựa. Một trận này, chúng ta không thiệt thòi. Trương Vân Xuyên nghe nói bọn họ một trận này thế mà thu được hơn 600 con ngựa, trong lòng hắn vui vẻ đến nở hoa. Kỵ binh phản quân tuy chỉ có hơn 400 người, nhưng bọn hắn còn có hơn 200 con ngựa mang theo không ít cỏ khô cùng vật tư, để cung cấp bọn hắn tác chiến bên ngoài thời gian dài. Chỉ là một lần này toàn bộ bị bọn Trương Vân Xuyên thu được. Trương Vân Xuyên tuy tốn không ít bạc, âm thầm mua ngựa, muốn xây dựng một mũi bộ đội kỵ binh sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng thời gian quá ngắn, ngựa quá khó tìm, lại thêm một kỵ binh đủ tư cách bồi dưỡng lên không dễ dàng. Vì thế, Trấn Sơn Doanh bọn họ tuy đầu nhập không nhỏ, nhưng bây giờ chỉ có một mũi bộ đội kỵ binh hơn 100 người, dùng làm thám báo. Lần này thu được hơn 600 con ngựa, bọn họ có đủ ngựa đi huấn luyện, quy mô của đội kỵ binh có thể mở rộng rất nhiều. Chỉ cần có được một mũi bộ đội kỵ binh hơn 1.000 người, chỉ cần sử dụng thích đáng, vậy đủ có thể bằng với bộ quân doanh 4-5 ngàn người. Tham tướng đại nhân, một con ngựa này là ta từ trong tay đô úy phản quân kiếm được. Từ Kính nói xong, dắt đến một con ngựa ô cường tráng, nói với Trương Vân Xuyên, bảo mã xứng anh hùng, ta cảm thấy một con ngựa này tham tướng đại nhân cưỡi khẳng định uy phong. Khẩn cầu tham tướng đại nhân nhận lấy. Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt con ngựa, vuốt lông bờm bóng loáng trơn mượt của tuấn mã, rất yêu thích. Được, một phần hậu lễ này của ngươi ta nhận. Ngươi có lòng rồi. Từ Kính nghe vậy, nhếch miệng cười lên. Trương Vân Xuyên bắt được dây cương, trực tiếp xoay người lên ngựa. Tuấn mã màu đen đối mặt người xa lạ cưỡi, tỏ ra có chút sợ người lạ, nó giơ cao chân trước, muốn hất Trương Vân Xuyên ra. Con ngựa đứng thẳng lên như người, dọa bọn Từ Kính nhảy dựng. Hắc! Ngươi súc sinh này, còn sợ người lạ à? Trương Vân Xuyên đối mặt tuấn mã nôn nóng bất an, lại gắt gao túm chặt dây cương cùng lông bờm. Giá! Trương Vân Xuyên đối mặt tuấn mã giãy giụa đá đạp lung tung, cũng khơi dậy tâm lý hiếu thắng của hắn. Hắn dục ngựa đi quanh thôn vài vòng, sau khi tiêu hao một ít lực lượng của tuấn mã, ngựa lúc này mới không còn giả tính vừa rồi, không còn sự nôn nóng của lúc trước. Trương Vân Xuyên sau khi trèo xuống ngựa, vứt tuấn mã cho thân vệ của mình. Hắn cảm thấy đây là một con ngựa tốt, chẳng qua không quen thuộc đối với mình, nhắm chừng cần thuần phục một đoạn thời gian mới có thể trở nên ngoan ngoãn. Tham tướng đại nhân, đô úy đại nhân. Khi bọn Trương Vân Xuyên cùng Từ Kính ở cửa thôn Hàn Huyên, một binh sĩ dọn dẹp trong thôn sải bước đi tới. Các nữ nhân kia đều bị đám súc sinh đó giết rồi. Binh sĩ đó vẻ mặt đầy oán giận, đôi mắt có chút đỏ lên. Ừm. Sao lại thế? Bọn Trương Vân Xuyên lập tức cẩn thận dò hỏi nguyên do. Từ trong miệng binh sĩ biết được, lúc bọn họ ở trong thôn dọn dẹp thi thể quét tước chiến trường, phát hiện trong mấy căn phòng có không ít thi thể nằm ngang dọc lộn xộn, đều là nữ nhân. Bọn Trương Vân Xuyên đi theo binh sĩ này đến hiện trường, thấy được từng thi thể nữ nhân quần áo không chỉnh tề, cả người đầy vết bầm tím bị nâng ra. Những nữ nhân này đều là các nữ tử trẻ tuổi, bọn họ ở sau khi bị kỵ binh phản quân chà đạp, trực tiếp bị tập trung lại giết chết. Kỵ binh phản quân không thể mang theo nhiều nữ tử như vậy hành quân tác chiến, cho nên bọn hắn ở sau khi chà đạp, giết chết toàn bộ các nàng, chuẩn bị đến lúc đó châm lửa phòng ốc, hủy thi diệt tích. Nhưng ai biết bọn hắn không đợi được trời sáng, huynh đệ Trấn Sơn Doanh đã tới đánh bất ngờ. Nhìn thấy từng thi thể nữ tử chết thảm kia, không chỉ có Trương Vân Xuyên, các tướng quân bọn Từ Kính, Tào Thuận đều siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ bừng. Bọn họ từng gặp không ít phản quân hung ác, nhưng đại đa số phản quân đều là cướp bóc. Chỉ cần dân chúng giao tiền tài, bọn họ sẽ không tàn sát quy mô lớn, nhiều lắm nhét thanh niên vào trong quân, tiến hành chà đạp đối với nữ nhân. Nhưng bây giờ đám kỵ binh từ Phục Châu tới này, cảm thấy Lâm Xuyên phủ bên này không phải địa giới của bọn hắn, dân chúng nơi này không phải thần dân của bọn hắn. Bọn hắn lại giơ cờ hiệu phản quân, vì thế, làm việc có chút không kiên nể gì. Đám súc sinh trời đánh này. Tào Thuận phẫn nộ nhìn không được chửi ầm lên. Lão tử đi chém bọn hắn. Trương Vân Xuyên cũng không ngăn cản Tào Thuận rút đao bước ra khỏi sân nhà. Hắn đã dần dần thích ứng thế giới này, hắn biết ở nơi này là rất tàn khốc. Luật pháp đạo đức chỉ có thể ước thúc dân đen tầng dưới chót mà thôi, cái gì ưu đãi tù binh, cái đó đều phải xem nói với ai, đối với những người dân bị ép vào quân đội kia, tự nhiên có thể tha cho bọn họ một mạng. Nhưng đối cho đám súc sinh máu lạnh này, giết là được, muội muội hắn lúc đó cũng thiếu chút nữa bị chà đạp, nhưng hắn ra tay, lúc này mới may mắn thoát nạn. Nhưng các nữ tử này không may mắn như vậy, các nàng trở thành người bị hại của chiến tranh, các nàng không chỉ bị chà đạp, còn đánh mất tính mạng. An táng các nàng cho tốt, để các nàng mồ yên mã đẹp đi. Trương Vân Xuyên sau khi phân phó một tiếng đối với binh sĩ đứng thẳng ở trong sân, sải bước đi thẳng ra bên ngoài. Ở trên bãi đất trống phơi lương thực trong thôn, hơn 100 tù binh kỵ binh phản quân ngồi dưới đất, binh sĩ Trấn Sơn Doanh cầm đao đứng chung quanh. Kỵ binh phản quân là ở ban đêm gặp tập kích, bọn hắn bây giờ tuy đã trở thành tù binh, nhưng bọn hắn vẫn kiêu ngạo như cũ, trong lòng không phục. Bọn hắn cảm thấy nếu chính diện chém giết, bọn hắn có thể một người đánh 10 người, bây giờ bị đánh lén, bọn hắn cảm thấy Trấn Sơn Doanh thắng mà không võ, vì thế trong lòng vẫn như cũ xem thường huynh đệ Trấn Sơn Doanh đánh thắng trận. Khát chết mất, lấy chút nước cho chúng ta uống. Đúng vậy, Ta muốn ăn cơm. Đám tù binh không có một chút giác ngộ của tù binh, bọn hắn đang ồn ào, tỏ ra rất kiêu ngạo. Sau khi nhìn thấy một nhóm quan quân bọn Trương Vân Xuyên đi tới, đám tù binh ong sòng càng lợi hại hơn. Chiêu đãi chúng ta ăn no uống say, nói không chừng chúng ta cao hứng, liền cống hiến cho các ngươi. Lão tử cung mã thành thạo, làm kỵ binh 5 năm, người chết ở trong tay ta vượt qua 10 tên. Muốn mời chào chúng ta, vậy thì hầu hạ đại gia ta cho tốt vào. Ha ha ha. Kỵ binh so với bộ binh mà nói, đãi ngộ tốt, trang bị tốt. Thường thường nuôi một kỵ binh tiêu phí, ước chừng có thể nuôi 5-6 bộ binh. Vật lấy hiếm làm quý, chính là vì bồi dưỡng kỵ binh không dễ dàng, vì thế kỵ binh rất được các phe coi trọng, cái này cũng làm bọn họ trở nên không coi ai ra gì. Đám kỵ binh này tuy trở thành tù binh, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy mình sẽ chết. Bọn hắn chính là kỵ binh bảo bối, nói không chừng Trấn Sơn Doanh bên này sẽ mời chào bọn hắn, cho nên trong lòng bọn hắn là có tự tin. Trương Vân Xuyên đứng thẳng, nhìn đám kỵ binh này tuy đã trở thành tù binh, lại không có chút nào hoảng hốt, ngược lại ong sòm, sắc mặt lạnh lùng. Tham tướng đại nhân, ta đề nghị giết chết đám súc sinh này. Tào Thuận cầm trường đao, hướng Trương Vân Xuyên xin chỉ thị. Trấn Sơn Doanh bọn họ đối với tù binh vẫn luôn không muốn tàn sát quy mô lớn, chỉ là giết một ít phần tử ngoan cố, để răn đe người khác. Bây giờ đối với đám kỵ binh bị bắt giữ này, Tào Thuận không dám tự tiện giết bọn chúng, dù sao thân phận bọn chúng không giống với bộ binh. Nếu có thể mời chào, đối với bọn họ mà nói, chính là một trợ lực lớn. Giết đi! Trương Vân Xuyên nhìn một lần đám kỵ binh không coi ai ra gì, trong lòng không phục, lập tức đồng ý khẩn cầu của Tào Thuận. Tào Thuận ngẩn ra, hắn không ngờ tham tướng đại nhân nhà mình thế mà đồng ý, điều này làm hắn kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng rất vui sướng. Hắn sớm đã nhìn đám súc sinh này không vừa mắt rồi, Tào Thuận sau khi được tham tướng Trương Vân Xuyên cho phép, hắn quay đầu nhìn chằm chằm đám kỵ binh phản quân vẻ mặt đầy kiêu ngạo không phục kia, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Người đâu? Tào Thuận rống lớn, chém đám súc sinh này cho ta. Vừa rồi nhìn thấy hơn 200 nữ nhân bị đám khốn kiếp này chà đạp, sau đó giết chết toàn bộ chuẩn bị hủy thi diệt tích, điều này đã kích thích đến Tào Thuận. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Tào Thuận, binh sĩ Trấn Sơn Doanh đứng trang nghiêm ở chung quanh rút trường đao, cất bước đi về phía đám kỵ binh phản quân ngồi dưới đất kia. Các kỵ binh phản quân nhìn thấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh đằng đằng sát khí, có chút ngẩn ra. Có ý tứ gì thế, muốn chém bọn hắn, chẳng lẽ không biết bọn hắn là kỵ binh cung mã thành thạo sao, trong lòng bọn hắn có chút hoảng. Các ngươi không thể giết chúng ta. Một kỵ binh quan quân lớn tiếng kêu, chúng ta đều là kỵ binh, chúng ta bằng lòng cống hiến cho các ngươi. Đúng, chúng ta bằng lòng cống hiến cho các ngươi. Đám kỵ binh phản quân mồm năm miệng mười hô, hy vọng Trương Vân Xuyên có thể xem ở trên phần bọn hắn là kỵ binh, mở một mặt lưới. Nhưng Trương Vân Xuyên vị tham tướng này đứng ở bên rìa chỗ đất trống, hai tay để sau lưng, nhìn chằm chằm đám kỵ binh phản quân vẻ mặt hoảng loạn này, không nói một tiếng. Trương Vân Xuyên nhìn huynh đệ dưới trướng cầm binh khí sắc bén đi tới trước mặt kỵ binh phản quân, kéo từng người bọn hắn dậy. Đứng dậy. Đi quỳ bên kia. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh không khách khí đối với đám chó tán tận thiên lương này, bọn họ thô bạo kéo chúng đứng lên, để bọn chúng quỳ thành một hàng. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta bằng lòng quy thuận. Van cầu đừng giết chúng ta. Kỵ binh phản quân vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi thấy Trấn Sơn Doanh bên này làm thật, có kẻ bị hù dọa, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng còn có một bộ phận kỵ binh phản quân lại không nói một tiếng, lạnh lùng nhìn bọn Trương Vân Xuyên. Bọn hắn cảm thấy đây là hù dọa bọn hắn, chính là vì để bọn hắn ngoan ngoãn nguyện trung thành, bọn hắn cứ không nghe đấy. Thân quân đô úy Tào Thuận đi tới trước mặt một kỵ binh phản quân bị ấn quỳ gối ở trên mặt đất, trên mặt tràn đầy nét hung dữ. Hắn giơ cao cao trường đao. Phập! Trường đao sắc bén rơi ở trên cổ kỵ binh phản quân, máu tươi bắn đầy mặt Tào Thuận. Đầu kỵ binh phản quân lăn lông lốc xuống đất, dính bùn đất. Không khí chung quanh đột nhiên im lặng. Các kỵ binh phản quân nhìn chằm chằm một cái đầu kia của đồng bạn, bọn hắn đều ngây dại. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao Trấn Sơn Doanh vừa rồi đối với bọn hắn còn khách khách khí khí, đột nhiên lại hạ sát thủ. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với các ngươi. Có kỵ binh phản quân như là chịu kích thích, hắn đột nhiên giải thoát hai binh sĩ Trấn Sơn đè chặt hắn, muốn đi đoạt đao. Ầm. Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào đao trong tay binh sĩ Trấn Sơn Doanh, một binh sĩ Trấn Sơn Doanh nện mạnh chui đao ở trên mặt hắn. Kỵ binh phản quân bị đao, thân thể ngã xuống đất. Bên cạnh, hai binh sĩ Trấn Sơn Doanh tay cầm trường mâu một trái một phải lao lên, đâm mạnh về phía kỵ binh phản quân ngã xuống đất. A. À. Trường mâu sắc bén xuyên thấu áo đơn kỵ binh phản quân mặc trên người, kỵ binh phản quân phát ra tiếng tru thống khổ. Mẹ ngươi! Binh sĩ Trấn Sơn Doanh thu trường mâu, lại đâm. Trong chớp mắt, kỵ binh phản quân người thủng lỗ chỗ nằm ở trên mặt đất co giật hai cái, chết ngay tại chỗ. Mấy kỵ binh phản quân khác dãy dụa muốn liều mạng cũng bị giết chết ngay tại chỗ. Kỵ binh phản quân còn lại thì bị gắt gao ấn quỳ ở trên mặt đất, đứng ở phía sau bọn họ, là binh sĩ Trấn Sơn Doanh tay cầm trường đao. Giết! Tào Thuận đang nghe truyện trên TV audio CV ra lệnh một tiếng, trường đao sáng như tuyết hạ xuống, tiếng, phốc, không ngừng vang lên. Từng tên kỵ binh phản quân vẻ mặt đầy hoảng sợ đầu rơi xuống đất. Một lát sau, hơn 100 kỵ binh phản quân còn sống cũng bị chém giết hết ngay tại chỗ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Mang thi thể cùng thủ cấp bọn hắn chất đống trên đường cái cho ta. Nói cho phản quân, nếu là dám tiếp tục xâm phạm phía nam, Trương Đại Lang ta nhất định giết cho bọn hắn không còn manh giác. Trương Vân Xuyên không có chút thương hại nào đối với đám kỵ binh phản quân không có nhân tính này. Hắn hạ lệnh mang thi thể cùng thủ cấp kỵ binh phản quân chất đống hết ở trên đường phản quân phải qua. Dựa theo Trương Vân Xuyên phân phó, bọn họ một trận này giết chết hơn 400 kỵ binh phản quân, thi thể ném hết tới trên đường cái, hơn nữa viết xuống biểu ngữ. Trương Vân Xuyên lúc này mới dẫn đội rút lui. Lúc buổi chiều, một lộ phản quân đến địa điểm chất đầy thi thể kỵ binh phản quân. Khi nhìn thấy kỵ binh phản quân tử trạng cực kỳ thê thảm, rất nhiều đầu một nơi mình một nẻo, vẻ mặt thám báo binh dò đường khó coi đến cực điểm. Phó tướng Từ Kiến, phó tướng Viên Bân của một lộ phản quân này vội vàng dục ngựa đến hiện trường. Nhìn thấy từng đống thi thể chất đống ở trên đường cái, cùng với biểu ngữ cảnh cáo kia, sắc mặt bọn họ âm trầm như nước. Trương Đại Lang đây là khiêu khích. Phó tướng Từ Kiến siết nắm tay vang răng rắc, rất phẫn nộ đối với hành vi khiêu khích của Trương Vân Xuyên. Một phó tướng khác là Viên Bân nhìn chằm chằm thi thể cùng biểu ngữ cảnh cáo kia, lộ vẻ mặt trêu tức. Trương Đại Lang này là người thế nào? Viên Bân hỏi, thế mà cuồng vọng kiêu ngạo như thế. Viên Bân là từ Phục Châu bên kia tới, bây giờ tuy trên danh nghĩa là phó thủ của Từ Kiến, nhưng trên thực tế thân phận bày ở nơi đó, hai người có việc cùng thương lượng. Từ Kiến giải thích, Trương Đại Lang nguyên là giáo úy Trấn Sơn Doanh tuần phòng quân, ôm đùi Lê Tử Quân, cho nên được đề bạt làm tham tướng tuần phòng quân. Người này âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, phiêu kỵ quân chúng ta từng chịu thiệt ở trong tay của hắn. Ha ha! Sau khi nghe được Từ Kiến nói, phó tướng Viên Bân không thèm bận tâm. Vẻn vẹn một tên tham tướng mà thôi, ta cho rằng nhân vật lợi hại nào cơ chứ? Viên Bân nhìn chằm chằm những thi thể chất đống ở trên đường cái, nói, hắn mưu toan dùng những trò vặt này đã có thể hù dọa được chúng ta, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Một lần này quân đội bọn họ hướng Ngoại Ngưu Sơn Tứ Thủy huyện tiến công tuy đều giơ cờ hiệu phản quân. Trên thực tế phó tướng Từ Kiến có 5.000 người, dưới trướng phó tướng Viên Bân cũng có 5.000 người, bọn họ xem như một mũi liên quân ghép lại. Nhiệm vụ của bọn họ là quét sạch bộ đội sở thuộc Trương Đại Lang, chiếm lĩnh Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện, uy hiếp Ninh Dương phủ. Bây giờ còn chưa đánh trận hẳn hoi đâu, hơn 400 kỵ binh tiên phong của bọn họ đã tổn thất, điều này làm trong lòng phó tướng Viên Bân cũng tích tụ một ngọn lửa giận. Nếu không tiêu diệt toàn bộ đội sở thuộc Trương Đại Lang, tổn thất nhiều kỵ binh như vậy, hắn không có cách nào ăn nói với cấp trên. Truyền lệnh xuống, đẩy nhanh hành quân. Phó tướng Viên Bân không hề đặt cảnh cáo của bọn Trương Vân Xuyên ở trong lòng, hắn bây giờ cần thắng lợi đi che giấu tổn thất của bọn hắn. Ta muốn ở trong 10 ngày, tiêu diệt hết bộ đội sở thuộc Trương Đại Lang, chiếm lĩnh tất cả địa bàn Tứ Thủy huyện cùng Tứ Dương huyện. Mấy trăm kỵ binh tổn thất kích thích phó tướng Viên Bân, hắn bây giờ đã hận không thể lập tức giết Trương Vân Xuyên kẻ kiêu ngạo cuồng vọng này, để phát tiết lửa giận trong lòng mình. Phó tướng Từ Kiến thống hận tương tự đối với Trương Vân Xuyên, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, tăng tốc hướng về phía Tứ Thủy huyện đẩy mạnh. Bọn họ lúc sắp vào đêm, đột nhiên thám báo dò đường phía trước phi ngựa đến. Báo. Phía trước phát hiện lượng lớn tuần phòng quân. Bọn hắn đang ở trên đường, chúng ta phải qua đào rãnh, chặt cây làm hàng rào, muốn ngăn cản chúng ta tới Tứ Thủy huyện. Từ Kính cùng Viên Bân sau khi nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Bọn hắn đang lo không có chỗ nào phát tiết cơn tức đây, tuần phòng quân chưa chạy về Tứ Thủy huyện, thế mà ở phía trước bố trí phòng vệ, cái này làm bọn hắn vui mừng quá đỗi. Bọn hắn thúc giục binh mã nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã đến tuyến đầu. Ở trên đường cái, chỉ thấy tuần phòng quân đào ra từng chiến hào, phía sau chiến hào xây dựng tường ngăn cao ngang ngực. Rất nhiều quan binh tuần phòng quân đang bận rộn tựa như con kiến, bọn họ đang chặt cây, đinh đinh đang đang xây dựng công sự phòng ngự. Bến tàu Giang Châu, từng chiếc thuyền lớn cập bến tàu, binh sĩ Trấn Nam quân võ trang đầy đủ đứng đầy trên thuyền lớn, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Trên bến tàu cùng bờ sông chen chúc đứng đầy dân chúng vây xem, bọn họ phất tay, hoan hô với các binh sĩ Trấn Nam quân trên thuyền, không khí đặc biệt náo nhiệt. Đây là ngày Trấn Nam quân xuất phát, bọn họ sắp sửa đến tiền tuyến Trần Châu diệt phỉ. Đối với một mũi quân đội này quanh năm đóng quân ở địa khu Giang Châu mà nói, đây chính là một cơ hội kiến công lập nghiệp khó được. Trên bến tàu, từng chiếc xe ngựa cùng cổ kiệu xa hoa đổ ở đó. Các đại nhân cùng lão gia toàn thân lộ ra khí chất phú quý kia đang tiễn tộc nhân cùng con em nhà mình. Trong góc bến tàu, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn cùng phu nhân nhìn con trai thứ hai Diệp Hưng khôi giáp tươi sáng, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, trên mặt bọn họ tràn đầy sự không nỡ. Con à, con một lần này đi trong quân, mọi việc nhất định phải cẩn thận. Gặp chuyện đừng cậy mạnh, trên chiến trường binh hung chiến nguy, công danh tuy quan trọng, nhưng cũng không thể lỗ mãng mạo hiểm. Diệp phu nhân sửa sang lại chiến bào của tân nhậm tham tướng Diệp Hưng, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Con trai lớn nhất của bà Diệp Hạo mới chết không lâu, hôm nay con trai út Diệp Hưng cũng cần đến chiến trường, bà làm mẫu thân, trong lòng là vạn phần không tình nguyện. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Diệp Hưng nhìn Diệp phu nhân mắt trưng trưng, hắn trấn an nói, một lần này Trấn Nam quân ta hơn một vạn binh mã đi Trần Châu đó, nhất định là không có chuyện gì hết. Ngài cùng cha ở nhà cũng bảo trọng, chờ con Khải Hoàn trở về. Nhưng mẹ vẫn không yên tâm về con, nếu không con đừng đi nữa, mẹ bảo cha con đi nói với tiết độ sứ đại nhân. Nhìn con trai hiểu chuyện, Diệp phu nhân thật sự là không đành lòng hắn tự mình ra chiến trận, lấy thân mạo hiểm. Con trai lớn nhất của bà đã không còn, bà cũng không muốn con trai nhỏ của mình cũng có mệnh hệ gì. Nếu thật sự có mệnh hệ gì, bà sẽ không sống nữa. Bà một nữ nhân thì biết cái gì? Diệp Trọng Sơn trừng mắt nhìn phu nhân mình một cái, tức giận nói, Hưng Nhi là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên là cần lấy công danh trên lưng ngựa. Bà đừng ở nơi này khóc sướt mướt ảnh hưởng Hưng Nhi. Diệp Trọng Sơn nhìn con mình Diệp Hưng, hắn dặn dò, Hưng Nhi, con đã trưởng thành. Đại ca con không còn nữa, cha cũng già rồi, về sau nhà này con chính là trụ cột, Diệp gia ta về sau liền trông cậy vào con. Nhớ kỹ, vô luận là gặp chuyện gì, đừng có cái tư thái tiểu nữ nhi đó, phải làm một nam tử hán dũng cảm, phải không sợ khổ không sợ mệt. Con muốn học được thông cảm cho binh sĩ dưới trướng, phải đối xử tử tế binh sĩ dưới trướng, con chỉ có hòa hợp một thể với bọn họ, vậy ở trên chiến trường, mới có người thay con chắn đao kiếm, mới có thể sống sót. Đương nhiên, cũng cần làm tốt quan hệ với đồng nghiệp, cần khiêm tốn, cần hướng bọn họ học tập cùng thỉnh giáo nhiều hơn. Tuyệt đối không thể ngông cuồng, không coi ai ra gì. Con lần này ra chiến trường lăn lộn một phen, đối với con cũng là một sự rèn luyện, trong nhà con không cần lo lắng, giết địch lập công cho tốt là được rồi. Diệp Trọng Sơn vỗ vỗ bả vai Diệp Hưng, nói, làm cho tốt, đừng để Diệp gia ta mất mặt, đừng để ta kẻ làm cha này hổ thẹn. Vâng. Diệp Hưng trịnh trọng gật gật đầu. Cha, mẹ, mọi người bảo trọng, con đi đây. Diệp Hưng sau khi ôm Diệp phu nhân, Diệp Trọng Sơn, liền cáo từ. Đi đi. Diệp Trọng Sơn cố nén sự không nỡ ở trong lòng, gật gật đầu với Diệp Hưng. Diệp phu nhân nhìn thấy con trai sải bước đi về phía thuyền, bà nhịn không được nức nở khóc. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Đặc biệt một lần này con trai cần đi chiến trường, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bà rất lo lắng. Ai? Diệp Trọng Sơn nhìn con mình từng bước đi xa, hắn không còn sự nghiêm túc vừa rồi, thở hắt ra một hơi nặng nề, đưa tay ôm lấy bả vai phu nhân của mình. Chim ưng non dù sao cũng phải có một ngày tự mình dương cánh bay cao, nàng cũng đừng quá mức lo lắng. Diệp Trọng Sơn nói với phu nhân của mình, chúng ta phải tin tưởng Hưng Nhi nhất định có thể. Vâng. Diệp phu nhân gật đầu, nhưng mặt đầy nước mắt. Đi, trở về đi. Diệp Trọng Sơn nhìn con trai đã lên thuyền, cùng phu nhân mình đi về phía xe ngựa xa hoa đổ ở cách đó không xa. Ở trên bến tàu, một lần này trừ Diệp Hưng con trai các chủ tứ phương các này cần theo Trấn Nam quân đến chiến trường, còn có hàng trăm con em nhà giàu đi theo quân. Đám con em nhà giàu này đều là con em đại gia tộc Giang Châu, hôm nay Trần Châu báo nguy, bọn họ đều xin đi giết giặc gia nhập Trấn Nam quân, muốn kiến công lập nghiệp. Trên bến tàu, có người hoan hô, có người không nỡ, khắp nơi đều là hình ảnh ly biệt. Một lần này Trần Châu báo nguy, Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành quyết định phái ra Trấn Nam quân xuất chinh. Hắn nghe theo các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn đề nghị, áp dụng sách lược luận chiến. Trấn Nam quân lần này đến Trần Châu diệt phỉ chỉ có 3 doanh 1 vạn binh mã, do con trai trưởng của hắn, Trấn Nam quân đại đô đốc Giang Vĩnh Dương tự mình thống soái. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành chỉ có một mục đích, đó là thông qua chiến trường thực chiến rèn luyện, thay nhau để các doanh của Trấn Nam quân ra trận, tăng lên chiến lực. Đại đô đốc Trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương sau khi cáo từ tiết độ sứ Giang Vạn Thành, ở dưới một đám thân vệ vây quanh, cũng lên một chiếc thuyền lớn. Xuất phát! Giang Vĩnh Dương đội nón mặt giáp đứng trên bong tàu, vung tay lên, hạ lệnh xuất phát. Ô ô! Tiếng kèn vang lên, từng chiếc thuyền chở đầy binh sĩ Trấn Nam quân chậm rãi rời khỏi bến tàu Giang Châu, hướng bắc mà đi. Bọn họ sẽ trực tiếp thông qua đường thủy đi đến bến Diêu Gia của Trần Châu, đến lúc đó lại xuống thuyền sửa thành hành quân trên đất liền. Bùm dơ lên, tinh kỳ tung bay, các binh sĩ Trấn Nam quân trên thuyền vung cánh tay, từ biệt người nhà chen chúc bên bờ. Hai bờ sông bến tàu Giang Châu tràn đầy đám người đi tiễn cùng xem náo nhiệt, bọn họ hoan hô, trường hợp rất tráng lệ. Thẳng đến khi từng chiếc thuyền biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người, Đông Nam tiết độ sứ Giang Vạn Thành lúc này mới ở dưới một đám quan viên quân binh hộ vệ, quay trở về tiết độ phủ. Tiết độ sứ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Giang Vạn Thành quay về tiết độ phủ ngồi xuống, vừa bưng chén trà lên, chỉ thấy các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn vội vã đến. Diệp các chủ, đã xảy ra chuyện gì, hất ha hất hải. Giang Vạn Thành dùng nắp chén trà gạt lá trà, đưa chén trà đến miệng, uống một ngụm trà lớn, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi. Diệp Trọng Sơn không để ý mồ hôi trên trán, sải bước đi đến trước mặt tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết độ sứ đại nhân, Thành Lâm Xuyên gặp chuyện rồi. Diệp Trọng Sơn mang thư dùng bồ câu đưa tin vừa đạt được đưa tới trước mặt Giang Vạn Thành nói, Thành Lâm Xuyên bị thiêu hủy, Tả Kỵ quân hầu như toàn quân bị diệt. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Giang Vạn Thành động lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Trọng Sơn, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hắn ném chén trà lên bàn, cầm lấy tờ giấy dùng bồ câu đưa tin. Nhìn thấy hai hàng chữ nhỏ đẹp đẽ kia trên tờ giấy, cả người hắn ngây ra như phỏng. Tả Kỵ quân sao có thể toàn quân bị diệt chứ? Tùng Phòng quân đâu? Thành Lâm Xuyên bị thiêu hủy có ý tứ gì? Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng tin tức dùng bồ câu đưa tin có thể truyền quá ít. Tin tức là cơ sở ngầm của tứ phương các ở Lâm Xuyên bên kia truyền về. Hắn không thể hiểu biết tình huống chi tiết hơn nữa. Nhưng chỉ tin tức Tả Kỵ quân hầu như toàn quân bị diệt này đã đủ khiến người ta chấn động rồi. Phải biết rằng binh mã Tả Kỵ quân một lần này đi đến Lâm Xuyên chính là chủ lực, còn có dân phu lấy hàng ngàn để tính đi theo quân. Phái khoái mã đi Lâm Xuyên. Làm rõ cho ta chuyện rốt cuộc là thế nào. Tin tức bất thình lình khiến Giang Vạn Thành cùng Diệp Trọng Sơn đều chấn động không thôi. Tiết độ phủ ngay lập tức phái ra khoái mã đi Lâm Xuyên, chuẩn bị đi làm rõ tình huống. Giang Vạn Thành tọa trấn ở trong tiết độ phủ, thỉnh thoảng nhìn ngó về phía bên ngoài phòng làm việc, tỏ ra nôn nóng bất an. Tin tức Lâm Xuyên phủ quá mức làm người ta chấn động, hắn ở trước khi đạt được càng nhiều tin tức hơn, không thể tiến hành phán đoán đối với tình huống, cũng không cách nào áp dụng thi thố tương ứng. Báo. Lâm Xuyên quân báo khẩn cấp. Lúc buổi chiều, tín sứ đô đốc Tuần Phòng quân Lê Tử Quân phái ra cùng tín sứ đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên phái ra hầu như là cùng một lúc đến Giang Châu. Mau, bảo bọn họ tiến vào. Giang Vạn Thành thấy tín sứ Tuần Phòng quân cùng Tả Kỵ quân đến, sốt ruột không chờ được bảo bọn họ tiến vào phòng làm việc, hắn bây giờ cần phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tín sứ Tuần Phòng quân cùng Tả Kỵ quân bị gọi vào phòng làm việc. Đông Nam Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cố gắng trấn định nhìn chằm chằm mấy tên tín sứ bụi bặm mệt mỏi này, đợi sau khi bọn họ hành lễ, lúc này mới mở miệng hỏi. Các ngươi có quân tình khẩn cấp gì, mau mau báo. Tiết Độ sứ đại nhân, Lê đại nhân chúng ta. Tiết Độ sứ đại nhân, chúng ta ở Lâm Xuyên. Tín sứ tuần phòng quân cùng tín sứ Tả Kỵ quân đều muốn giành trước mở miệng. Tả Kỵ quân nói trước. Giang Vạn Thành bây giờ rất muốn biết chuyện Tả Kỵ quân hầu như toàn quân bị diệt, cho nên chỉ một tín sứ của Tả Kỵ quân. Vâng. Tín sứ Tả Kỵ quân nhìn một lượt mấy tín sứ tuần phòng quân đứng ở bên cạnh, sau đó hướng Giang Vạn Thành bẩm báo chiến sự Lâm Xuyên. Tiết Độ sứ đại nhân, Tả Kỵ quân chúng ta phụng mệnh chinh phạt phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu chiếm cứ ở thành Lâm Xuyên. Chúng ta sau khi đến thành Lâm Xuyên, triển khai hơn 20 lần công kích lớn nhỏ đối với phản quân, cho phản quân sát thương thật lớn. Nói trọng điểm. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành bất mãn nhíu mày nhắc nhở. Tín sứ Tả Kỵ quân ngẩn ra, thấy Tiết Độ sứ đại nhân ngồi ở chủ vị ánh mắt sắc bén, hắn vội cúi đầu. Tả Kỵ quân chúng ta một lần đánh lên đầu tường, tạo thành khủng hoảng cùng áp lực rất lớn cho phản quân trong thành. Đợi sau khi tuần phòng quân đến thành Lâm Xuyên, hai quân chúng ta hợp sức, một hơi từ cổng Tây thành Lâm Xuyên đánh vào trong thành, triển khai chém giết đối với phản quân. Phản quân không địch lại, hốt hoảng bỏ chạy. Tín sứ Tả Kỵ quân sau khi nhìn Giang Vạn Thành vẻ mặt đầy uy nghiêm, tiếp tục nói, nhưng phản quân tán tận thiên lương, ở lúc chạy trốn, thế mà phóng hỏa đốt thành. Tả Kỵ quân ta đại bộ phận binh mã đã xông vào trong thành bốc cháy, rất nhiều binh mã của chúng ta trong lúc nhất thời khó có thể ra khỏi thành, cho nên tán thân biển lửa. Đối mặt phản quân Cố Nhất Chu chạy trốn, đại đô đốc mệnh lệnh mã phó tướng ở ngoài thành chặn lại dẫn thủ hạ truy kích, đại chiến một ngày với phản quân, giết tới mức tối tăm trời đất, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng bởi vì Tả Kỵ quân ta ở trong thành tổn thất quá lớn, không được tiếp viện kịp thời, ra sức chiến đấu một ngày quân ta cuối cùng không thể không rút khỏi chiến trường, tổn thất hơn vạn người, mã phó tướng cũng bị thương nặng, hôm nay thần chí không rõ. Tín sứ Tả Kỵ quân là đại đô đốc Lưu Uyên phái tới, hắn trừ hướng Tiết Độ phủ bẩm báo tình huống chiến trường, chủ yếu nhất là trốn tránh trách nhiệm. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành thông qua tín sứ Tả Kỵ quân bẩm báo, cuối cùng làm rõ vì sao Bồ Câu đưa thư nói thành Lâm Xuyên bị thiêu hủy, Tả Kỵ quân hầu như toàn quân bị diệt. Không ngờ một trận chiến thành Lâm Xuyên thế mà đánh thảm thiết như thế. Bây giờ phản quân ở nơi nào, thành Lâm Xuyên ở trong tay ai, Giang Vạn Thành đặt câu hỏi. Tiết Độ sứ đại nhân, phản quân triển khai phản công đối với chúng ta, Tả Kỵ quân ta tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng vẫn chiến ý cao vút, muốn quyết một trận tử chiến với phản quân. Nhưng tuần phòng quân lại lâm trận bỏ chạy, binh mã hướng về Tứ Thủy huyện rút lui. Tả Kỵ quân ta ra sức chiến đấu nhưng không địch lại, hôm nay đã lui hướng Đông Sơn Phủ, thành Lâm Xuyên cùng đại bộ phận thôn trấn xung quanh, cùng một lần nữa bị phản quân chiếm cứ. Giang Vạn Thành nghe vậy, vỗ một phát thật mạnh lên trên bàn. Khốn kiếp! Lê Tử Quân muốn làm gì? Tiền tuyến đại chiến, tuần phòng quân thế mà né tránh chiến đấu, điều này làm Giang Vạn Thành rất tức giận, Tiết Độ sứ đại nhân, ngài đừng nghe bọn hắn toàn nói bậy. Tín sứ tuần phòng quân Quách Chính lập tức ôm quyền nói, một trận chiến Lâm Xuyên, không phải là như bọn họ nói, có ẩn tình khác. Hả? Giang Vạn Thành nhìn tín sứ tuần phòng quân Quách Chính một lần, trừng mắt hỏi, ngươi nói xem, có ẩn tình gì? Tiết Độ sứ đại nhân, không có ẩn tình, ta vừa rồi nói câu nào cũng là thật. Tín sứ Tả Kỵ quân lập tức mở miệng. Ngươi câm miệng. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn tín sứ Tả Kỵ quân một cái, ánh mắt hướng về tín sứ tuần phòng quân Quách Chính, ngươi nói, chuyện rốt cuộc là thế nào? Vâng. Quách Chính một lần này được phái tới đây, đó là Trương Vân Xuyên cố ý, hắn lo lắng phái ra lính đầu to bình thường không nói rõ được tình huống, dẫn tới bọn họ chịu thiệt, cho nên phái ra một người có văn hóa làm tín sứ. Tiết Độ sứ đại nhân, chuyện là như vậy. Quách Chính nói, Tả Kỵ quân tuy phát động không ít lần công kích đối với thành Lâm Xuyên, nhưng đều không có kết quả mà chết, ngược lại chính bọn họ tổn thất không nhỏ. Tín sứ Tả Kỵ quân nghe vậy, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành vẻ mặt đầy dữ tợn, hắn cuối cùng thức thời không dám mở miệng. Tuần phòng quân ta sau khi đến thành Lâm Xuyên, bàn bạc với Tả Kỵ quân, chúng ta đánh cổng Tây, bọn họ đánh cửa Đông. Tuần phòng quân ta xúi dục phản quân Lưu Vân làm phản, cho nên mới thuận lợi đánh vào cổng Tây thành Lâm Xuyên, hơn nữa triển khai chém giết đối với phản quân. Quách Chính nghiêm mặt nói, tả kỵ quân lo lắng công lao đều bị tuần phòng quân chúng ta lấy được, cho nên phái binh cứng rắn từ cổng Tây chúng ta công phá vào thành, hai bên chúng ta còn suýt nữa xảy ra xung đột. Tả kỵ quân sau khi đánh vào trong thành, vì cướp đoạt công lao, xông lên phía trước tuần phòng quân chúng ta, bọn họ quấy rầy bố trí của tuần phòng quân chúng ta. Hơn nữa tả kỵ quân kỷ luật quân đội tan rã, bọn họ vào trong thành, đánh cướp khắp nơi, dẫn tới phản quân có thể thông dong ở các nơi phóng hỏa. Tuần phòng quân chúng ta phát hiện trong thành bốc cháy, nhanh chóng rút lui, hơn nữa bảo tả kỵ quân cũng rút khỏi thành. Nhưng bọn họ ở trong thành đánh cướp, lại không nghe khuyên bảo, cuối cùng trong thành lửa cháy lan tràn, rất nhiều binh mã của bọn họ bị lửa lớn cắn nuốt, bị hun khói chết ở trong thành, tổn thất thê thảm nặng nề. Ngươi nói hưu nói vượng. Tính sứ tả kỵ quân có chút không ngồi yên được nữa, lập tức mở miệng phản bác. Im miệng. Giang Vạn Thành cầm chén trà lên, nâng tay ném về phía tính sứ tả kỵ quân. Trán của tính sứ tả kỵ quân bị đập cho vỡ đầu chảy máu, lập tức bị dọa quỳ rạp xuống đất, run bần bật. Tiếp tục nói. Giang Vạn Thành không để ý tính sứ tả kỵ quân quỳ ở dưới đất, hắn bây giờ bức thiết muốn làm rõ tình huống. Lúc ấy phản quân đã rút khỏi thành, đêm tối đen như mực, tuần phòng quân chúng ta lo lắng chúng mai phục, cho nên không dám truy kích. Tả kỵ quân Lưu Đại Đô Đốc lại khư khư cố chấp, muốn tiêu diệt phản quân, cướp lấy công lao, cho nên phái mã phó tướng dẫn thủ hạ truy kích. Ai biết mã phó tướng bọn họ quả thực trúng phản quân mai phục bên ngoài, bọn họ dễ dàng sụp đổ. Lúc trời sáng, khi tuần phòng quân ta đi lên tiếp viện, tả kỵ quân hơn một vạn người hầu như toàn quân bị diệt. Phản quân không biết được ai ủng hộ, đột nhiên toát ra mấy vạn binh mã. Tuần phòng quân ta ở thành Lâm Xuyên khổ chiến mấy ngày, một cây chẳng chống vững nhà, cho nên quyết đoán lựa chọn lui bước, để bảo tồn thực lực. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong tính sứ tuần phòng quân Quách Chính nói, sắc mặt hắn cũng trở nên âm tình bất định. Rất rõ ràng, bây giờ thành Lâm Xuyên đã đánh mất, tả kỵ quân cùng tuần phòng quân đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhưng sự thực không tranh cãi là, tả kỵ quân bên này đúng là tổn thất thê thảm nặng nề. Con ta như thế nào? Giang Vạn Thành trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán ai nói là thật, ai nói là giả. Hắn cần cơ sở ngầm của tứ phương các ở bên kia cung cấp tình báo làm chống đỡ, cho nên cũng chưa lập tức phán đoán ai đúng ai sai, ngược lại hỏi tới tình huống con mình. Dù sao con hắn Giang Vĩnh Phong ở tả kỵ quân đảm nhiệm tham tướng. Một lần này tả kỵ quân tổn thất lớn như vậy, hắn lo lắng an nguy của con trai. Cái này. Đối mặt Giang Vạn Thành hỏi, tính sứ tả kỵ quân quỳ ở dưới đất, không dám trả lời. Nói. Giang Vạn Thành thấy tính sứ tả kỵ quân ấp a ấp úng, trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo, cho nên giọng điệu cũng trở nên có chút vội vàng xao động. Tiết độ sứ đại nhân, Giang tham tướng đại nhân, hắn dẫn thủ hạ đánh vào thành Lâm Xuyên, bỏ mình ở trong thành rồi. Tính sứ tả kỵ quân hầu như là răng rung cầm cập nói ra tin tức Giang Vĩnh Phong bỏ mình. Không khí trong phòng làm việc tựa như đột nhiên động lại, kim rơi có thể nghe thấy. Giang Vạn Thành ở sau khi ngẩn ra 2 giây, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không để ý hình tượng lao tới trước mặt tính sứ tả kỵ quân quỳ ở dưới đất. Hắn túm áo tính sứ tả kỵ quân, mắt đỏ bừng hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Con ta chết ở thành Lâm Xuyên. Cổ tính sứ bị áo thiếp chặt, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đối mặt tiết độ sứ đại nhân trợn mắt nhìn, hai chân hắn có chút như nhũn ra. Giang tham tướng đại nhân chưa chạy ra khỏi thành, tán thân biển lửa. Sau khi nghe xong tính sứ nói, Giang Vạn Thành vừa rồi còn khí thế hùng hổ, đầu óc vang, ông, một tiếng, nhất thời trống rỗng. Hắn buông lỏng ra áo tính sứ tả kỵ quân, đặt mông ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt dại ra. Tiết độ sứ đại nhân. Nhìn thấy Giang Vạn Thành thế mà đặt mông ngồi xuống đất, mấy nô bộc cùng quan viên hầu hạ chung quanh đều bị dọa nhảy dựng, vội vàng chạy qua. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đột nhiên nghe được con trai út của mình chết trận ở thành Lâm Xuyên, điều này làm hắn tựa như gặp sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ở sau khi hồi lại một lúc, Giang Vạn Thành nhìn các quan viên cùng nô bộc vẻ mặt đầy lo lắng chung quanh, lúc này mới ý thức được mình thất thố. Đỡ ta dậy. Hai nô bộc nâng Giang Vạn Thành từ trên đất đứng dậy. Nỗi đau mất con đến bất thình lình khiến trong lòng hắn đau thương không thôi. Nhưng Tả Kỵ quân gặp phải đả kích có tính hủy diệt, phản quân đã một lần nữa chiếm cứ Lâm Xuyên cùng thôn trấn xung quanh, điều này làm hắn không có thời gian đi bi thương. Hắn xoay người ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía tính sứ tuần phòng quân Quách Bình. Ngươi vừa nói, phản quân của Cố Nhất Chu có thể đạt được người ngoài tiếp viện, có bằng chứng hay không? Giang Vạn Thành bắt ép mình từ trong nỗi đau mất con bước ra, hắn là Đông Nam Tiết Độ Sứ, mọi người đều nhìn hắn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tính sứ Quách Bình chắp tay trả lời, bẩm Tiết Độ Sứ đại nhân. Phản quân Cố Nhất Chu cũng từng là một bộ phận của tuần phòng quân, binh mã bọn hắn cùng tướng lĩnh cầm quân, chúng ta rất rõ ràng đối với chi tiết của bọn hắn. Một lần này bọn hắn không chỉ đột nhiên có thêm mấy vạn binh mã, vậy mà lại tự dưng toát ra 4-500 kỵ binh chiến lực không kém. Rất hiển nhiên, phản quân nhất định là đạt được thế lực chưa biết âm thầm tiếp viện. Giang Vạn Thành sau khi nghe xong tính sứ Quách Bình nói, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động, suy tư rốt cuộc là ai thế mà âm thầm ủng hộ phản quân Cố Nhất Chu địa bàn Đông Nam Tiết Độ Phủ vậy, triều đình Đại Chu sao, hắn lắc lắc đầu. Cố Nhất Chu tuy giơ cờ hiệu triều đình, nhưng triều đình cách Đông Nam Tiết Độ Phủ quá mức xa xôi, bọn họ điều động binh mã quy mô lớn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, không thể giấu được cơ sở ngầm của tứ phương các dưới trướng hắn. Các thế lực chung quanh, có thể ở trong thời gian ngắn bí mật phái lượng lớn binh mã tiến vào cảnh nội Lâm Xuyên Phủ ủng hộ Cố Nhất Chu, cũng chỉ mấy nhà như vậy. Hắn bây giờ thiếu tình báo, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán rốt cuộc là ai nhúng tay công việc nội bộ của Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Các ngươi đi xuống trước đi. Giang Vạn Thành khoát tay với hai lộ tính sứ đứng ở trong phòng làm việc, lập tức có người mang toàn bộ bọn Quách Bình ra ngoài. Sau nửa canh giờ, mấy vị đại lão của Giang Châu Tiết Độ Phủ vội vã đến Tiết Độ Phủ. Tin tức một trận chiến Lâm Xuyên, Tả Kỵ quân thảm bại, tham tướng Giang Vĩnh Phong chết trận, phó tướng Mã Phúc Sơn phát điên khiến một đám đại lão sau khi nghe nói đều chấn động không thôi. Đặc biệt sau khi Giang Vạn Thành nói một lần này là có thế lực bên ngoài nhúng tay, bọn họ đều vẻ mặt nghiêm nghị. Ta đã nói cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ ta sơn tặc tiêu diệt nhiều lần không được, ngược lại có xu thế ngày càng nghiêm trọng, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu đô đốc cốt đẹp không làm, cũng dám công khai phạm thượng làm loạn. Thì ra sau lưng tất cả cái này là có người ở phía sau màn sai sử cùng ủng hộ. Giang Vạn Thành nhìn một đám đại lão Giang Châu, nói, người phía sau màn khẩu vị không nhỏ, ta thấy bọn hắn là muốn nuốt Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Lúc trước cảnh nội Đông Nam Tiết Độ Phủ sơn tặc làm loạn khắp nơi, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phản loạn. Giang Vạn Thành vị Tiết Độ Sứ này đều chưa để ở trong lòng, hắn cảm thấy có sơn tặc, có phản quân, đó đều là chuyện rất bình thường, tiêu diệt là được. Nhưng một lần này tính sứ tuần phòng quân đưa đến tin tức, khiến hắn ngồi không yên được nữa. Rất hiển nhiên, có người âm thầm ý đồ lật đổ sự thống trị của hắn đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ, muốn đoạt quyền to của hắn, hắn cảm giác được nguy cơ nồng đậm, Diệp Trọng Sơn. Có thuộc hạ. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn lập tức đứng dậy nghe lệnh. Người của tứ phương các bọn ngươi phải hành động, ngươi bây giờ đi, mau chóng điều tra rõ người phía sau màn rốt cuộc là ai. Trong đôi mắt Giang Vạn Thành là sát ý nồng đậm. Vô luận người phía sau màn là ai, thế mà dám nhúng tay việc của Đông Nam Tiết Độ Phủ hắn, muốn lật đổ hắn, hắn tuyệt đối là sẽ không nương tay, thuộc hạ tuân mệnh. Các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn cáo từ, sau đó sải bước rời khỏi Đông Nam Tiết Độ Phủ. Truyền lệnh cho Đại Đô Đốc Hữu Kỵ quân Giang Vĩnh Vân. Giang Vạn Thành lại lạnh giọng nói, lệnh hắn ngay từ hôm nay, dẫn toàn bộ Hữu Kỵ quân đến Lâm Xuyên trấn áp phản quân. Lệnh Đại Đô Đốc trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương, đổi đường Ninh Dương Phủ, cũng đi Lâm Xuyên Phủ trấn áp phản quân. Bắt đầu từ hôm nay, binh mã thủ bị Giang Châu tăng gấp đôi, các nơi giới nghiêm, phòng ngừa có người nhân cơ hội làm loạn. Rõ. Đối mặt mệnh lệnh của Giang Vạn Thành, một đám đại lão đều không phản đối. Dù sao bọn họ coi như nhân vật quyền thế của Đông Nam Tiết Độ Phủ, lợi ích của bọn họ buộc chặt cùng một chỗ với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nếu Đông Nam Tiết Độ Phủ thay đổi bầu trời, dưới cái tổ bị lật làm sao có trứng lành, bọn họ cũng khó bảo đảm quyền thế hôm nay. Cho nên ở lúc đối mặt thế lực bên ngoài nhúng tay, bọn họ cần đứng về phía Tiết Độ Sứ đại nhân. Thế lực bên ngoài nhúng tay là điều Giang Vạn Thành không thể dễ dàng cho phép nhất. Đặc biệt bây giờ thế lực bên ngoài thế mà công khai phái binh ủng hộ phản quân Cố Nhất Chu, điều này đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Hắn lập tức mệnh lệnh binh mã hữu kỵ quân, trấn nam quân tất cả đi đến Lâm Xuyên Phủ, chuẩn bị lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trấn áp phản quân Cố Nhất Chu xuống trước. Bởi vì phản quân Cố Nhất Chu được bên ngoài ủng hộ, bây giờ uy hiếp đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ là lớn nhất. Giang Vạn Thành nghĩ một chút, sau đó phân phó, Tả Kỵ quân tổn thất tương đối lớn, hạ lệnh Lưu Uyên dẫn thủ hạ rút về Trần Châu. Bảo Lưu Uyên mau chóng quét sạch sơn tặc cảnh nội Trần Châu, đừng để ta thất vọng nữa. Hắn đưa con trai nhỏ của mình Giang Vĩnh Phong đến Tả Kỵ quân rèn luyện, trừ giám thị Lưu Uyên, đồng thời cũng vì có một ngày, thay thế Lưu Uyên đảm nhiệm đại đô đốc. Dù sao hắn cảm thấy người ngoài đều không đáng tin cậy, quân đội cần nắm giữ ở trong tay người trong nhà mới tốt. Mình sau này chết đi, mấy đứa con trai của mình đồng lòng hợp sức mới có thể bảo vệ được một phần gia nghiệp này. Nhưng bây giờ con trai út chết ở trong Tả Kỵ quân, hắn không biết đây là Lưu Uyên cố ý hay là một điều ngoài ý muốn. Trong lòng hắn đã hận chết Lưu Uyên đại đô đốc Tả Kỵ quân này, hận không thể lập tức cách chức y, chém giết y, nhưng đối phương làm đại đô đốc nhiều năm như vậy, có sức khống chế rất lớn đối với Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân tuy ở thành Lâm Xuyên tổn thất rất lớn, nhưng phó tướng Tào Vinh dẫn thủ hạ ở Đông Sơn Phủ, phó tướng Giang Nghị dẫn thủ hạ ở Trần Châu, lực lượng thủ hạ còn lại vẫn như cũ không thể khinh thường. Huống hồ lực lượng của Lưu gia ở Giang Châu cũng không nhỏ, sản nghiệp bọn họ trải rộng các nơi, thẩm thấu đến các ngành sản xuất, dẫn một chỗ sẽ động toàn thân. Hắn tuy rất không hài lòng đối với Lưu Uyên, nhưng cũng không dám tùy tiện cách chức điều tra y, nếu ép Lưu Uyên vị đại đô đốc này nóng lên, vậy y như là Cố Nhất Chu kéo cờ tạo phản, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ chỉ sợ sẽ đại loạn. Ngô Ngự Sử ở cùng lúc hạ lệnh đại đô đốc Lưu Uyên thu nạp tàn quân, rút về Trần Châu nghỉ ngơi hồi phục cùng Diệt Phỉ, hắn ném ánh mắt về phía giám sát ngự sử Ngô Xương Mẫn. Ngô Xương Mẫn là đương nhiệm gia chủ của Lâm Xuyên Ngô gia, hắn thất phẩm giám sát ngự sử này trên danh nghĩa là triều đình ủy nhiệm. Phụ trách thay thiên tử tuần tra địa phương, nhưng trên thực tế triều đình Đại Chu hôm nay ai cũng không sai sử được, hắn giám sát ngự sử này tự nhiên chỉ nghe lệnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trần Châu lần này xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, sơn tặc đánh giết các nơi, dẫn tới tổn thất thê thảm nặng nề, Trần Châu Tri Châu có tội thất trách. Từ hôm nay trở đi, cách chức Trần Châu Tri Châu điều tra, ngươi đi áp giải hắn về Giang Châu, nhốt vào đại lao. Rõ. Còn có, ngươi đi Tả Kỵ quân một chuyến, chuyển cho Lưu Uyên một câu. Con ta chết ở Tả Kỵ quân, ta vốn muốn cách chức điều tra hắn, nhưng niệm ở trên phần hắn không có công lao cũng có khổ lao, giáng chức làm đô đốc Tả Kỵ quân, phạt một năm lương bổng. Tả Kỵ quân của hắn đánh phản quân không được, vậy thì đi Diệt Phỉ. Hạng hắn trong một tháng quét sạch Đông Nam nghĩa quân vớ vẩn kia, đừng làm ta thất vọng nữa. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành tiếp tục phân phó, Tả Kỵ quân phó tướng Mã Phúc Sơn chịu trách nhiệm chiến bại, mang hắn cùng nhau áp giải về. Rõ. Lưu gia thế lực không nhỏ, hắn không tiện trực tiếp ra tay với Lưu Uyên, lo lắng dẫn tới Tả Kỵ quân bất ngờ làm phản. Đối phó Lưu Uyên người tay nắm quân quyền, thế lực gia tộc lại mạnh bực này, hắn cần đủ kiên nhẫn. Nhưng Tả Kỵ quân đánh trận thua, chôn vùi cả con trai của hắn, hắn phải có điều thể hiện. Hắn nếu là cái gì cũng không làm, ngược lại sẽ dẫn tới đại đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên hoài nghi. Cho nên hắn vẫn cần thiết lấy một người chịu tội thay ra để giết, giả ý gõ Lưu Uyên một chút, để gã thả lỏng cảnh giác, cho rằng chuyện này cứ như vậy là qua. Đợi thời cơ chín mùi, đến lúc đó lại cách chức điều tra gã, nợ cũ cùng nhau tính. Địa khu Bắc Bộ Tứ Thủy huyện, rất nhiều quân đội tụ tập, không khí chiến tranh dày đặc. Hai bộ binh mã của phản quân Từ Kiến, Viên Bân phụng lệnh công kích Tứ Thủy huyện, Tứ Dương huyện, đối thủ của bọn họ là tuần phòng quân bộ đội sở thuộc Trương Vân Xuyên. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi ở thành Lâm Xuyên phát hiện tình huống không thích hợp, quyết đoán rút lui đến địa khu quen thuộc, thực lực bảo tồn tương đối hoàn hảo. Bây giờ bọn họ đã dọc theo đường cái bố trí vài lớp phòng tuyến, muốn ngăn chặn phản quân Nam Hạ. Sáng sớm, phía sau hàng rào cao ngang ngực gấp gáp xây dựng, tham tướng Trương Vân Xuyên ở dưới mấy tên quan quân vây quanh, đang quan sát đại doanh phản quân cách đó không xa. Phản quân sau khi đến, chỉ là công kích mang tính chất thử, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Từ phản quân xây dựng cơ sở tạm thời đến sáng sớm, Kỵ binh thám báo hai bên đang thăm dò thẩm thấu lẫn nhau, ở thôn trang rừng rậm cùng nơi hoang dã chung quanh truy đuổi chém giết, các bên đều có thương vong. Sau khi trải qua một đêm thẩm thấu điều tra, phương diện phản quân xác định địa khu xung quanh không có mai phục cùng khác thường, lúc này mới chuẩn bị triển khai công kích quy mô lớn. Xem ra phản quân sắp tiến công rồi. Trương Vân Xuyên sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đội ngũ phản quân xếp thành đội hình ra khỏi doanh địa, quay đầu phân phó, chuẩn bị nghênh chiến đi. Rõ. Giáo úy tạm quyền Trấn Sơn Doanh Đổng Lương Thần đưa tay ra hiệu một cái, trên phòng tuyến lâm thời liền vang lên tiếng còi bén nhọn. Sau khi nghe được tiếng còi vang vọng phòng tuyến, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi tựa như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đứng dậy tập kết. Một lát thời gian, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trương Vân Xuyên nhìn về phía phản quân bên kia, chỉ thấy bên đó cờ xí hỗn độn, một mảng ồn ào náo động. Ước chừng qua một hồi lâu, phản quân lúc này mới sắp xếp trận hình dày đặc, hướng về bọn Trương Vân Xuyên bên này chậm rãi đè ép tới. So sánh với phản quân bên kia một mảng ồn ào, Trương Vân Xuyên bọn họ bên này tinh kỳ tung bay, các binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay, đội ngũ tràn ngập lạnh lùng nghiêm túc. Trương Vân Xuyên từ trên đội ngũ trận địa sẵn sàng đón quân địch thu hồi ánh mắt, trong lòng rất vui mừng. Trấn Sơn Doanh đã trải qua từng hồi chiến sự rèn luyện, tuy không xưng là tinh nhuệ trăm trận trăm thắng, nhưng cũng có thể làm được bất động như núi, động như sấm sét. Ta đi trước. Trương Vân Xuyên quan sát một lúc đội ngũ phản quân chậm rãi ép tới, đánh tiếng nói với Đổng Lương Thần, ngươi dựa theo kế hoạch làm việc. Rõ. Trương Vân Xuyên chưa dừng lại lâu ở trên phòng tuyến lâm thời, ở dưới một đội kỵ binh vây quanh, đi về hướng nam. Trương Vân Xuyên mới vừa đi không bao lâu, phản quân liền tới gần phía trước phòng tuyến lâm thời của Trấn Sơn Doanh. Đám phản quân lộ vẻ mặt dữ tợn, bọn hắn hô to gọi nhỏ, nhìn qua dương nanh múa vuốt, có vài phần bộ dáng hung hãn dọa người. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh, đầu hàng đi. Các ngươi đánh không lại chúng ta. Đừng bán mạng cho Lê Tử Quân nữa. Quy thuận chúng ta ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn. Nếu là không hàng, vậy đợt lát nữa xông tới vặt đầu của các ngươi xuống làm cái bô. Phản quân kiêu ngạo kêu gào, vô cùng cuồng vọng. Chẳng qua trò hù dọa này của bọn hắn không dọa được binh sĩ Trấn Sơn Doanh. Trấn Sơn Doanh sau khi đánh thắng trận vài lần, bọn họ đã thích ứng chiến trường, hơn nữa không sợ chém giết trên chiến trường. Ở trong mắt bọn họ, phản quân kêu la càng lợi hại, vậy nói lên bọn hắn càng chột dạ. Cung thủ chuẩn bị. Đao thuẫn binh chuẩn bị tấn công. Phó tướng phản quân Viên Bân nhìn một lần binh mã Trấn Sơn Doanh không chút dao động, quyết định cho bọn họ một cái giáo huấn thật đau. Ô! Tiếng kèn hùng hùng vang lên. Phản quân dày đặc ép về phía trước càng thêm hưng phấn, bọn hắn dùng trường đao đập lên khiên, phát ra tiếng trống như giả thú. Từng cung thủ phản quân giơ cung cài tên, mũi tên nhắm vào phòng tuyến Trấn Sơn Doanh. Bắn tên. Trống trận vang như sấm, không khí trên chiến trường đột nhiên trở nên sát khí lạnh lẽo. Ông. Mũi tên dày đặc bay lên trời, gào thét hướng về Trấn Sơn Doanh bao trùm. Giơ khiên. Tiếng trống nghiêm khắc của các quân quan Trấn Sơn Doanh vang lên ở các nơi, trên đỉnh đầu các binh sĩ Trấn Sơn Doanh nhất thời xuất hiện những tấm khiên đủ loại kiểu dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.